Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 42. Năng lực hạn chế. Hốp và chìm đắm ở con nhện mỹ vị. Không cách nào tự kiềm chế. Dư vị một hồi lâu, mới chóp cha chóp chép nói rằng. Nói như vậy, ngươi còn, chả, không hy vọng ta đem ngươi mang đi ra ngoài đây. Miranda, ta chỉ là kiến nghị, ngươi không muốn đem thắng bại xem quá nặng, coi như ngươi thắng không được hắn, cũng không có gì lớn không, ta nhất định sẽ thắng. Hốp và thả xuống cái nĩa, lạnh nhạt nói, mặc dù trả giá bất cứ giá nào. Miranda hỏi, ta đã trả giá bất cứ giá nào. Hốp và trả lời, nghe thấy lời này, Miranda sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng mím mím môi, thân thể lao về đằng trước gần, có chút khàn khàn thấp giọng nói rằng, không, ngươi không có, ngươi cũng không phải là không còn gì cả ngươi. Nếu như ngươi thật sự gặp phải hắn, ta sợ, leng keng, tầng tầng đẩy cửa âm thanh đánh gãy Miranda. Đó là mới tiến vào giữa hồ quán rượu hai cái phù thủy. Một cái râu ria rậm rạp, một cái vóc dáng thấp. Thực sự là suối quẩy, liên tục ba ngày cũng không dám ngủ, vẫn trợn tròn mắt, một cái râu ria rậm rạp phù thủy đẩy cửa từ bên ngoài đi vào. Trong miệng lớn tiếng oán giận, không có lĩnh trấn định tề sao? Bên cạnh hắn vóc dáng nhỏ phù thủy hỏi, đáng chết, PU bên kia mấy cái phù thủy đem xanh ca cao giá cả cho tăng cao ba tầng. Trấn định tề càng ngày càng khó làm. Râu ria rậm rạp phù thủy oán giận, đây là tình huống thế nào, tại sao bọn họ muốn nâng giá? Vóc dáng nhỏ phù thủy lo lắng hỏi, nói là phụ trách thu thập vặt hái mấy cái phù thủy bị mộng du người cho giết chết, hiện tại không ai nguyện ý làm cái kia hoạt thiên. Vóc dáng nhỏ phù thủy rên gì, tiếp tục như vậy có thể làm sao bây giờ nha, không có nguyên liệu. Phòng trừng liền cà phê đều uống không nổi. Nghe được bọn họ nói như vậy, Miranda sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nàng từ trong lồng ngực lấy ra một quyển thật dài giấy bằng da dê. Mở ra nhìn lên, vội vã đứng lên. Hốp pha, tuy rằng ta rất muốn cùng ngươi, có điều ta đến công tác. Hốp pha lau miệng, đứng lên, ngươi phụ trách công việc gì? Nói không chắc ta có thể giúp đỡ được việc. Miranda đem cái kia một chuỗi dài giấy bằng da dê đưa cho Hốp pha. Nhìn, Hốp pha tiếp đi tới nhìn một chút. Ôi, tốt một chuỗi dài tờ đơn. Mặt trên lít nhà lít nhít ghi chép đủ loại thương phẩm giá cả. Đơn vị đều là Galleon. Những kia đại biểu thương phẩm giá cả con số không ngừng biến động. Phần lớn đều là do xanh mực nước viết thành, một số ít là do vàng mực nước viết thành, chỉ có một cái là Kurenai, đỏ, mực nước viết thành, chính là trước cái kia hai cái phù thủy trong miệng xanh ca cao. Ta phụ trách duy trì phù thủy thị trường ổn định, phối hợp giá cả, Miranda nói rằng, màu xanh lục đại biểu giá cả ổn định, màu vàng đại biểu chập chờn. Màu đỏ đại biểu dị thường, khả năng là cực cao hoặc là cực thấp, bình thường là xảy ra đại sự gì mới sẽ như vậy. Xanh ca cao, đó là cái gì? Hốp pha hỏi, Miranda chỉ hốp pha trong tay cái kia chén tỏa, liều lĩnh, màu xanh lục bong bóng đổ uống. Hốp pha cầm lấy uống một hớp, lối vào miệng, cảm giác rất giống Mago cà phê. Nhưng muốn càng ngọt, cũng càng hướng một ít. Uống sau khi, lại như có một luồng hơi lạnh xông thẳng đỉnh cửa. Nhưng hắn run cầm cập không ngớt. Miranda nói rằng, đó là Peru bên kia phù thủy thu thập. Vặt hái, một loại thảo dược nguyên liệu. Bị dùng làm phù thủy cà phê. Cùng với một ít nâng cao tinh thần dược vật chủ yếu nguyên liệu. Hiện tại, chỉ cần ngủ sẽ bị mộng đẹp tập kích, muốn không nghiện liền muốn có rất lớn nghị lực, hoặc là trực tiếp không ngủ. Vì lẽ đó, đám này thảo dược nhu cầu vô cùng lớn. Nói xong, nàng đánh qua giấy bằng da dê, nhanh như chớp đi ra phủ đảo nhà hàng. Hốp pha mau mau cùng ở sau lưng nàng, chấn động thất kinh hỏi, người phụ trách phối hợp lớn như vậy thị trường sao? Miranda dùng mũi trả lời, trời, nhiệm vụ này là Adalbert giao đưa cho ngươi sao? Hốp pha tự đáy lòng nói rằng, quá lợi hại. Miranda lắc đầu một cái, leo lên đường về thuyền nhỏ, dùng ma trượng điểm nó một hồi. Thuyền nhỏ veo veo hướng phía sau chạy tới. Nàng ngồi ở mũi thuyền, một tay cầm giấy bằng da dê, một tay cầm ra một cái tương tự kiểu cũ Mago máy nhắn tin đồ vật. Không ngừng cùng máy nhắn tin bên trong người giao lưu cái gì. Đại khái chính là hỏi lại xanh cacao giá cả điên cuồng dâng lên nguyên nhân cụ thể. Nàng không ngừng cắt trò chuyện nhân viên, có lúc dùng Anh văn, có lúc dùng tiếng Pháp, có lúc dùng tiếng Đức, có lúc dùng ngôn ngữ hốp pha căn bản liền nghe không hiểu. Hắn yên tĩnh ngồi ở đuôi thuyền, chớp cũng không nháy mắt nhìn Miranda. Nàng mang kính mắt, ăn mặc trường bào màu lam đậm, còn có mã đinh giày bó, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng bề ngoài lên vẫn là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhưng này nói chuyện thái độ và khí chất nghiễm nhiên chính là một cái khác, Adalbert. Gosop, không nghi ngờ chút nào, trước mặt tên thiếu nữ này đã hoàn toàn lớn rồi, nàng không còn là năm nhất cái kia hắc ám nữ hài. Cũng không phải hai năm trước cái kia có chút phản bội thiếu nữ. Hiện tại nàng ăn mặc trường bào màu lam, tóc đơn giản đâm ở phía sau, chăm chú làm tay mình đầu công tác, xem ra dị thường có mị lực. Rời thuyền sau khi, nàng mang theo hốp pha vội vã hướng đi trước đây nhìn thấy cái kia mấy cái thạch cổng vòm. Đi tới một cái trong đó thạch cổng vòm thời điểm, Miranda ngừng lại, cái này thạch cổng vòm một bên có một đống dương lớn. Cái dương một bên đứng mấy cái tuổi trẻ phù thủy, bọn họ vẻ mặt sốt ruột lẫn nhau bắt chuyện, đến tột cùng phát sinh cái gì? Miranda đánh gãy bọn họ. Miranda, mấy cái phù thủy nhìn thấy Miranda lại đây, lập tức tiến lên, kích động nói rằng, ngươi có thể rốt cục đến rồi. PU bên kia phù thủy nói muốn đem xanh cacao giá cả tăng cao 7 tầng. Một cái tóc ngắn phù thủy lo lắng nói rằng, chúng ta cũng không biết nên làm gì, vừa vẫn là 3 tầng đây. Miranda bình tĩnh nói, bọn họ nói phái ra đi thu thập, vặt hái, dược vật người lại chết rồi 3 cái. Hiện tại, cung hàng con đường bị bế tắc nghiêm trọng, bọn họ bên kia không ai có thể xử lý vấn đề. Lòng người bàng hoàng, Miranda rút ra giấy bằng da dê nhìn một chút. Cau mày trầm tư chốc lát, nói rằng, ta tự mình xử lý. 3 người các ngươi, tạm thời trước tiên không muốn hướng về bất kỳ cửa hàng cùng nhà bào chế thuốc cung hàng. Chờ ta xử lý xong chuyện bên kia, cùng người bên kia phối hợp sau khi, lại tuyên bố giá cả. Sau đó, Miranda ngắn gọn tuyên bố chỉ lệnh, giúp ta đem Flu Network liên tiếp đến Peru. Mấy cái tuổi trẻ phù thủy lập tức tìm tới người tâm. Phúc, bọn họ thoáng thở phào nhẹ nhõm, 3 chân 4 cẳng lại thạch cổng vòm trước bận việc lên. Rất nhanh, thạch cổng vòm bên trong liền bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Miranda cất bước đi vào trong ngọn lửa, đối với hốp pha nói rằng, ngươi có muốn tới hay không giúp ta? Hốp pha một cái giật mình. Đương nhiên. Hắn đi vào ngọn lửa màu xanh lục, Miranda nắm lấy hắn tay, cao giọng nói rằng, Napska Phong Toriyama, ánh lửa đại thịnh, nuốt hết 2 người thân thể. Rất nhanh, bọn họ liền biến mất ở thạch cổng vòm bên trong, lăn lộn, vỡ vụn, gào thét, có cái gì thanh âm điếc tai nhức óc ở hốp pha bên tai rít gào. Phảng phất bị hút vào một cái to lớn ổ điện lỗ bên trong. Thân thể hắn thật giống ở cấp tốc xoay tròn, ngọn lửa màu xanh lục bên trong. Hắn có thể nhìn thấy bên ngoài có chợt lóe lên vô số cổng vòm. cái kia đại khái là những quốc gia khác dựng chuyển giao nền tảng. Sau đó, đột nhiên, xoay tròn đình chỉ, ngọn lửa màu xanh lục biến mất, liên đới ẩm ướt âm lãnh lòng đất tiết hồ cũng không gặp. Thay vào đó chính là khô giáo oi bức bão cát, diễn tấu ở hốp pha trên mặt. Hắn cùng Miranda chạm, đứng, ở chung trải rộng bão cát trên đỉnh núi, bên người không màu xanh lục, chỉ có màu xám tầng mây cùng nặng nề không khí. Ở giữa sườn núi, có một cái nho nhỏ thôn xóm, hẳn là những kia Peru phù thủy sinh tồn thôn trang. Trong thôn xóm, có một ít cành cây cùng bùn đất làm nhà. Yamashita là liên miên không dứt màu nâu sa mạc, cùng với một bộ dài chừng hơn 300 mét to lớn chim ruồi đồ án. Vẽ trên đất, nạp ska đường nét, nhìn thấy vật kia, hốp pha mới rõ ràng. Hắn xác thực rời đi Anh Quốc, đi tới địa cầu một bên khác. Hắn đứng trên đỉnh ngọn núi, nghĩ thầm quả nhiên chiến tranh chính là tốt nhất phát minh chất xúc tác. 10 phút trước hắn còn chả ở London lòng đất ăn bữa tối. Sau 10 phút hắn liền đến địa cầu một bên khác. Bồi Miranda giải quyết thị trường vấn đề. Này phát minh nếu như bán cho Mago, không thể thiếu muốn mua cái mấy trăm ức đô la Mỹ độc quyền. Sau đó, Hoppa lại nghĩ, nếu như mộng cảnh đã kéo dài tới địa cầu một bên khác, đây chẳng phải là nói rõ, xia bai ma chảo trải rộng thế giới mỗi một góc. Kế hoạch của hắn, đến tột cùng hoàn thành đến một bước nào? Hắn đúng như suy nghĩ như vậy, sẽ đem tất cả người sức mạnh phép thuật tụ tập bản thân sao? Nghi hoặc không có kết quả, xa xa liền vội vàng vàng tới rồi một đám bao bọc cây đay vải ra hòa. Bọn họ người không nhiều, đại khái chỉ có mười mấy người dáng dấp, nữ có nam có, mỗi người đều da rẻ nâu đậm, vóc người khá dài mà mặt mày ủ rũ. Đến gần sau khi dẫn đầu một cái sử gậy ông lão Bobo nói nghe không hiểu ngôn ngữ. Biểu hiện cực kỳ kích động, tứ chi thẳng thắn thoải mái. Hắn xem ra không chỉ có là đang sợ hãi, hơn nữa còn có đối với Miranda bất mãn cùng phẫn nộ. Miranda không hề trả lời, nàng đứng lão phù thủy bên người, không nói một lời nghe nhu cầu của bọn họ, còn có sự phẫn nộ của bọn họ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ biểu thị một hồi an ủi cùng lý giải. Đầy đủ phát tiết có nửa giờ, cái kia Peru lão phù thủy mới bình tĩnh lại, dùng anh văn nói rằng, nếu lúc đó ký thỏa thuận là các ngươi bảo vệ chúng ta, cái kia vườn trồng trọt ở ngoài những quái vật kia, liền giao cho các ngươi xử lý, có thể không? Miranda gật gù, đó là tự nhiên, nếu chúng ta hứa hẹn, tự nhiên sẽ làm được, xin mời cho ta phái một cái hướng đạo. Còn lại, ta tự mình giải quyết. Có thể là Miranda thái độ thập phần khéo léo. Có thể là ông lão kia vừa tâm tình quá mức kích động. Phát tiết xong sau khi lại có chút hối hận. Hắn chần chờ nói rằng, "Uy, go shop tiểu nha đầu, không phải ta nói ngươi. Ngươi thật có thể hoàn thành sao? Những kia mộng du người đã giết chết tới gần bộ lạc mười mấy hảo thủ. Có muốn hay không cùng ngươi tổ phụ thương lượng một chút? Nhường hắn để giải quyết." "Không cần," Miranda bình tĩnh nói, "cảm ơn ngươi quan tâm." Nàng vỗ vỗ hốp pha ngực. "Nhìn, ta này không còn mang theo bảo tiêu sao?" Hốp pha lập tức ưỡn ngực nhếch miệng cười, lộ ra một loạt nanh trắng. Có điều xem ra những kia Peru phù thủy cũng không có bởi vì hắn mỉm cười mà cảm thấy yên tâm. Ngược lại, bọn họ cái kia phó mặt mày ủ rũ dáng vẻ không có một chút nào thay đổi. Bọn họ lẫn nhau lo lắng trò chuyện, trong không khí tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Làm đầu lĩnh Peru lão phù thủy từ đám người bên trong tuyển ra một người tuổi còn trẻ nam hướng đạo. Thời điểm, tên kia mọi cách không vui, hầu như đều muốn khóc, xem ra cùng lên pháp trường không có khác nhau. Nhưng tù trưởng mệnh lệnh không thể làm trái. Hắn vẻ mặt đưa đám, đang uy hiếp bên dưới, mang theo Hoppa hai người rời đi đỉnh núi. Hoppa thấp giọng Miranda, ông lão kia là ai? Các ngươi ký thỏa thuận gì? Miranda trả lời, đó là bên này tỉnh táo phù thủy thủ lĩnh vì Hani áo. Bọn họ nửa năm trước cùng Adalbert ký qua thỏa thuận. Bọn họ phụ trách hướng về chúng ta cung cấp xanh cacao. Mà chúng ta thì lại phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ sinh sôi sinh lợi cùng vận tải đường bộ an. Toàn, nói, nàng hơi thở dài, ta nên sớm một chút cảm thấy được dị thường. Bên này có chuyện đều sắp một ngày, ta mới biết, khả năng tổn thất có thể so với mong muốn phải lớn hơn. Trách ta, Hoppa xấu hổ nói, ta đến không phải lúc. Miranda cười đụng phải hắn một hồi, nhẹ giọng nói, đây là ta công tác, mỗi ngày đều sẽ gặp phải vấn đề, ngươi không đến vậy như thế, không có gì ghê gớm, rất nhanh, bọn họ sẽ ở đó tuổi trẻ hướng đạo dẫn dắt đi. Đi tới xanh cacao vườn trồng trọt, núi vác cùng núi trước không giống nhau, trên đường có vài miếng ruộng bậc thang, còn có một chút nhằng nhịt khắp nơi nước cừ cùng vườn trồng trọt. Xem ra đúng là một bộ thế ngoại đào nguyên dáng dấp. Có điều, cách vườn trồng trọt đại khái còn có 500 đến mét. Gạo, thời điểm, con đường trở nên hỗn loạn lên. Trên đất đâu đâu cũng có màu đỏ dẫm đạp dấu vết. Cây cối ngã trái ngã phải, trong không khí tràn ngập mỏi mệt, chua, thối cùng mùi máu tanh. Cái kia hướng đạo liền không dám hướng về trước. Hắn hung hăng ở Miranda bên người huyên thuyên, mồ hôi trên trán đi xuống ứa ra. Miranda cũng không có khó khăn hắn, hơi hơi nói rồi vài câu sau liền thả hắn đi. Tên kia như nhặt được đại xá, cũng không quay đầu lại chạy về, chạy đến tộc nhân mình bên người. Ở phía sau bọn họ lại hơn 100 mét địa phương xa, đám kia Peru phù thủy trốn ở cọc gỗ cùng hàng rào mặt sau. Giò đầu, không dám thở mạnh, Hoppa cảm thấy kỳ quái. Từ khi hắn trở lại thế giới này sau, cũng không có nhìn thấy mộng du người có cái gì khác người cử động. Bọn họ cùng đầu gỗ bình thường, du đãng ở phố lớn ngõ nhỏ, không hề tức giận, cũng không hề uy hiếp. Vì sao những này phù thủy nói về mộng du người đều là một bộ sợ như sợ cọp dáng dấp? Cái kia cái gọi là mộng du người có đáng sợ như vậy sao? Hoppa hỏi. Một giấc mơ du người không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám, lại như một giọt nước không đáng sợ, đáng sợ chính là biển động, Miranda trả lời. Càng đi về phía trước, Miranda được xác minh, trên sườn núi có một cái vách núi. Vách núi lên lâm thời dùng một loạt cành cây cùng tảng đá xếp thành tường tre. Mà ở vách núi phía dưới, hắn ở Âu Châu nhìn thấy những kia The Walking Dead bình thường ra hỏa. Nơi này cũng có một đoàn, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nhà lít nhít giống như là thủy triều. Cùng Âu Châu những người kia không giống chính là, bọn họ không có đeo lồng sắt. Đây là một đám người Nam Mỹ loại, bọn họ nằm sấp trên mặt đất, dùng tứ chi bò sát, không biết mệt mỏi va chạm xanh hàng rào. Cái kia dùng cành cây cùng dây leo quấn quanh hàng rào đã lảo đảo, liền muốn sụp. Ở dưới chân bọn họ, vốn nên là đồng ruộng cùng cacao vườn trồng trọt bị dẫm lung ta lung tung, rối tinh rối mù, xem ra gặp nghiêm trọng tổn thất. Miranda đau đầu xoa huyệt thái dương. Bọn họ bởi ý thức bị mộng cảnh thôn phệ, thường thường sẽ ở bản năng ảnh hưởng làm ra một ít không thể tưởng tượng nổi sự tình. Những chuyện này thường thường phá hoại tính rất lớn. Nói thí dụ như bọn họ yêu thích hướng về nhiều người địa phương chạy, càng nhiều người sẽ càng tụ tập người. Nếu như mấy ngày nữa, nơi này phòng chừng sẽ bị biển người nhấn chìm. Vì lẽ đó muốn đánh đuổi những người này, vườn trồng trọt mới có thể khôi phục bình thường, đúng không? Đương nhiên, Miranda gật gù, không chỉ có muốn đánh đuổi, còn muốn triệt để ẩn giấu tung tích của bọn họ, không thể lại nhường Mới Mộng Du người gia nhập bọn họ. Dừng một chút, Miranda hỏi Hope Pha, ngươi có không có biện pháp gì tốt? Cái gì không đánh mà thắng biện pháp tốt sao? Này, Hope Pha có vẻ hơi làm khó dễ. Từ khi được lực lượng thời gian sau khi, hắn vẫn cảm thấy trên thế giới đã không cái gì đối thủ. Sự thực cũng xác thực như vậy. Có điều, hiện tại hắn lại phát hiện thời gian quy tắc hạn chế. Nếu như một người một chọi một chiến đấu, lại như hắn cùng Grindelwald trong lúc đó như vậy, sức mạnh của thời gian hầu như không thể chiến thắng. Ở trước mặt nó, tất cả sự vật đều hướng tới bất động, mặc hắn sâu xé, có thể đối mặt biển người mênh mông như thế người bình thường. Hope Pha hoàn toàn không biết sức mạnh của thời gian có tác dụng gì. Mặc dù hắn chậm lại thời gian 100 lần, 1000 lần, những người này vẫn là sẽ như ông vỡ tổ đổ ở đây. Chuyển đều chuyển không đi. Cho dù hắn đem thời gian rút lui 10 giây, cái kia tình cảnh cũng cùng 10 giây trước không có khác nhau. Nên làm cái gì bây giờ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.